Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 405, Diệp công tử trưởng bối không biết là vị nào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero tôn thượng trầm ngâm nói, người tinh không thần giáo xuất thủ càng tốt hơn, tinh không thần giáo muốn cướp đoạt Đông Hải thần phủ chìa khóa, mà chúng ta, giết Diệp vô chờ cả hai cũng không tương quan. Quỷ minh tộc các cao thủ kinh ngạc, thế nhưng là cái kia Đông Hải thần phủ chìa khóa nếu là rơi vào người tinh không thần giáo trong tay, đến lúc đó chúng ta còn muốn cướp về liền khó khăn. Quỷ minh tộc lão tổ trần chờ nói, người tinh không thần giáo cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trên mặt nổi, chư thần chi điện là thánh địa thứ nhất nhưng là tinh không thần giáo những năm này trong bóng tối phát triển, hắn thực lực cường đại, đã không kém gì chư thần chi điện. Giết Diệp vô trần quan trọng hơn, tôn thượng nghĩ nghĩ, nói ra, Đông Hải thần phủ bảo khố mặc dù trọng yếu, nhưng là giết Diệp vô trần quan trọng hơn, nếu mặc cho Diệp vô trần tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó, chúng ta tổn thất tuyệt đối không chỉ một cái Đông Hải thần phủ bảo khố. Hiện tại Lôi Tuần cùng Viễn Cổ Cự Ma không ở bên người Diệp Vô Trần, là giết Diệp Vô Trần thời cơ tốt nhất. Bóng đêm yên tĩnh, Diệp Vô Trần một nhóm đuổi đến một ngày đường, tại trên không hòn đảo nào đó. Đông Hải Thần Ni ngừng lại, nói để mọi người tại này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Đám người rơi thân hòn đảo mặt đất, sau đó chọn lựa một cái đất bằng, như vậy đóng trại, các phương riêng phần mình tuyển một cái phương vị, bắt đầu dựng đặt chân chi địa, mà Diệp Vô Trần lại là trực tiếp lấy ra một tòa to lớn cung điện hắc ám, sau đó phóng tới trên đất bằng. Lòng ra đám người gặp Diệp Vô Trần lấy ra to lớn cung điện hắc ám, đều là cực kỳ giật mình. Ngay cả Đông Hải Thần Ni cũng kinh ngạc không thôi. Hắc Hàn thần thạch, tòa cung điện hắc ám to lớn này, lại là toàn bộ dùng hiếm thấy thần cấp vật liệu hắc hàn thần thạch chế tạo. Không nói cung điện hắc ám cái khác, riêng là cung điện này vật liệu giá trị chính là một cái giá trên trời. Ngay cả tài phú kinh người Tê Nhiêu tộc lão tổ tông cũng hai mắt nóng bỏng. Cung điện hắc ám này chính là Diệp Vô Trần lúc trước đánh giết con bất tử thần hoàng kia đằng sau, ở tại trong huyệt động phát hiện tòa cung điện hắc ám kia. Tòa cung điện hắc ám này, Diệp Vô Trần những ngày này luyện chế lại một lần một phen, đã dung luyện thành một kiện bán thần khí, mà lại Diệp Vô Trần ở trong đó lạc ấn mấy cái hắc ám hệ cùng tử vong hệ thần cấp đỉnh tiêm đại trận, về sau xuất hành, trên đường lúc nghỉ ngơi, có thể thuận tiện ở lại. Vào ở trong cung điện hắc ám này, cũng không cần bố trí lại trận pháp phòng hộ, cung điện hắc ám này chính là tốt nhất phòng ngự. Long Gia Long Tiểu Diễm tiến lên, đối với Diệp Vô Trần cười nói. Diệp công tử thật sự là tài đại khí thô, ngay cả xuất hành đều mang như vậy một tòa cung điện. Sau đó nói, cung điện này to lớn như thế, không biết chúng ta có thể hay không cũng vào ở đi. Diệp Vô Trần gật đầu, có thể, Long Tiểu Diễm khẽ giật mình, nàng vốn là tùy ý hỏi một chút không nghĩ tới Diệp Vô Trần thật đúng là để các nàng vào ở đi. Diệp Vô Trần đối với Đông Hải Thần Ni nói, Thần Ni nếu không chê các ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. Đông Hải Thần Ni khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vô Trần sẽ chủ động mời chính mình, nàng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy liền cảm ơn Diệp công tử, góc truyện audio.com, nàng nhìn ra được cung điện hắc ám này phòng ngự cực mạnh đã đạt tới bán thần khí đỉnh phong. Liền xem như thiên thần nhất trọng cao thủ xuất thủ cũng không có khả năng một chút phá được cung điện này phòng ngự. Cho nên, tại Diệp Vô Trần cùng lão đoạn đi vào cung điện về sau, Đông Hải Thần Ni liền xuất đệ tử 20 người cũng đi theo đi vào, Long Tiểu Diễm trần chờ một chút cũng mang theo Long Diệu, Long Dĩnh hai người đi vào. Tề Ngưu tộc ma tộc Bạch Gia, băng tuyết thần cung cao thủ trông mong địa, bọn hắn ngược lại là muốn vào, nhưng người ta không có mời, bọn hắn cũng không tiện mở miệng. Một vị băng tuyết thần cung lão tổ lại là hừ một tiếng, nhỏ giọng tích cô. Có gì đặc biệt hơn người? Long Tiểu Diễm cùng sau lưng Diệp Vô Trần, nhịn không được hỏi. Diệp công tử, ngươi lần trước tại sao muốn nghe ngóng cô ta tin tức? Chẳng lẽ trưởng bối của ngươi nhận biết cô ta? Ngươi cô, Long Huyên. Đông Hải Thần Ni nghe vậy kinh ngạc nói. Long Tiểu Diễm cười nói. Cô ta giống như cùng Thần Ni năm đó còn là bằng hữu. Đông Hải Thần Ni gật đầu, nói ra. Năm đó ngươi cô mất tích ta cùng sư phụ ta cũng tìm hồi lâu, nhưng là đều không có tin tức. Nàng cùng Long Huyên mặc dù là bằng hữu, nhưng là cùng Long Gia quan hệ cũng không sâu, từ Long Huyên sau khi mất tích cùng Long Gia cũng không lui tới. Nói đến đây, Đông Hải Thần Ni nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp công tử trưởng bối không biết là vị nào? Diệp Vô Trần trận pháp vô song, không chỉ có biết thượng cổ thập đại trận pháp lôi phạt đại trận còn biết thiên địa vô cực loại trận pháp này, nàng ngược lại là hiếu kỳ Diệp Vô Trần trưởng bối là ai có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy hậu bối. Diệp Vô Trần lại là lắc đầu, không có trả lời. Đông Hải Thần Ni thấy thế cũng là không tốt hỏi lại, dù sao đây là Diệp Vô Trần việc tư. Diệp Vô Trần cùng Lão Đoạn ở tại trong cung điện chủ viện, mà Đông Hải Thần Ni, Long Tiểu Diễm bọn người thì riêng phần mình chọn lựa gian phòng tại cung điện ở lại. Ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, Diệp Vô Trần mở ra cung điện phòng ngự đại trận, cung điện hắc ám vận chuyển quang mang nhàn nhạt, tia sáng này chiếu ánh lấy chung quanh đảo. Tề Ngưu tộc, Ma tộc, Bạch gia, Băng Tuyết thần cung nhìn chằm chằm cung điện, mỗi người có tâm tư riêng. Tề Ngưu tộc vị kia được thỉnh mời lão đầu cùng Tề Ngưu tộc lão tổ Tông Thạch Bằng chính bí mật trò chuyện với nhau cái gì? Mà tại Diệp Vô Trần chờ ở lúc nghỉ ngơi, nơi xa trong hắc ám chính ẩn nấp lấy một đám thân ảnh, rõ ràng là người Tinh Không Thần giáo. Thiếu giáo chủ, chúng ta muốn hay không động thủ? Cái kia thân hình cao lớn Trương Kiến hỏi người trẻ tuổi nữ giả nam trang kia. Người trẻ tuổi nữ giả nam trang này chính là Tinh Không Thần giáo thiếu giáo chủ, họ Khương, tên Vũ Phi. Khương Vũ Phi, một cái khuynh hướng nam tính danh tự. Không vội, chờ qua mấy ngày lại động thủ. Khương Vũ Phi hai mắt lấp lóe, dù sao còn có thời gian. Vài ngày sau, bọn hắn đường xá mệt nhọc sẽ dần dần buông lỏng cảnh giác. Chỉ là, đối với Định Hải Thần Châm cảm thấy hứng thú, cũng không chỉ chúng ta Tinh Không Thần giáo, còn có Quỷ Minh tộc cao thủ, nói không chừng đến lúc đó người Trung ương Thánh Triều, Đông Hải Thần Cung cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Cho nên, đến lúc đó mọi người toàn lực công kích Đông Hải Thần Ni. Một cướp được Định Hải Thần Châm, chúng ta liền rời đi, không cần ham chiến. Một đêm vô sự, góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp ánh nắng tươi sáng, Diệp Vô Trần đem cung điện thu hồi, đám người tiếp tục đi đường. Trên đường, Diệp Vô Trần đột nhiên đối với Đông Hải Thần Ni nói. Thần Ni, trên đường không an toàn, nếu không, hay là cưỡi phi thuyền của ta đi đường đi. Đám người khẽ giật mình. Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền lấy ra ngoài, nhìn xem tản ra trùng điệp thần quang bàn long phi thuyền, đám người kinh ngạc đến ngây người. Thần khí phi thuyền, Long Gia Long Tiểu Diễm kinh hô, Tề Ngưu tộc, Ma tộc, Bạch gia, Băng Tuyết thần cung đám người ánh mắt thay đổi. Lại là thần khí phi thuyền, toàn bộ Trung ương Đại Lục cũng chỉ có Trung ương Thánh Triều có một chiếc thần khí cấp bậc phi thuyền, hiện tại Diệp Vô Trần này vậy mà cũng có một chiếc. Một chiếc thần khí cấp bậc phi thuyền ý vị như thế nào, đám người rất rõ ràng. Cho dù là một chiếc hạ phẩm thần khí cấp bậc phi thuyền, tốc độ cũng đều có thể so với thiên thần nhất trọng cảnh cao thủ. Mà lại thần khí cấp bậc phi thuyền, phòng ngự kinh người, tuyệt đối là Diệp Vô Trần tòa cung điện hắc ám kia rất nhiều lần. Cách chương.